Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197. Chương 197 biến đầu heo. Hiện tại không được, ta còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm. Money, người chung quanh trợn tròn mắt. Nữ tử này thế nhưng cự tuyệt luyện dược hiệp hội hội trưởng yêu cầu. Phải biết rằng liên tính là La Á quốc hoàng đế, cũng muốn đối luyện dược sư hội trưởng khách khách khí khí. Không có người sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu, mà hiện giờ hội trưởng thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp cự tuyệt. Này rốt cuộc là đánh từ đâu ra to gan lớn mật tiểu nha đầu a? Ha ha a. Vì cái gì hiện tại không được, làm cho bọn họ càng thêm buồn bực chính là hội trưởng không những không có sinh khí, còn ngây ngô cười hỏi, thậm chí có chút lấy lòng. Bọn họ xoa đôi mắt, đây là không phải chính mình nhìn lầm, chính là lại xem như cũ như thế, bởi vì ta hiện tại muốn làm một chút sự tình. Hứa công tử, Vương đại tiểu thư, các ngươi liền tính toán như vậy đi rồi, có phải hay không quên mất cái gì? Đang lúc Vương đại tiểu thư bọn họ chuẩn bị xám xịt rời đi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, bọn họ bước chân, nháy mắt liền cứng lại rồi. Các ngươi thoạt nhìn còn trẻ, không phải là được dễ quên chứng đi? Nếu là có dễ quên chứng, hiện tại luyện dược sư hội trưởng ở chỗ này, ngươi cần phải nói ra làm hắn cho các ngươi chị a. Bọn họ sắc mặt trở nên xanh mét. Nữ nhân này, hội trưởng cũng là mặt tối sầm. Hắn đường đường một cái luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, khi nào lưu lộc đến cho người ta chị dễ quên chứng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hội trưởng, là cái dạng này, ngươi nói. Hội trưởng nhìn về phía kia một nữ tử. Kia một nữ tử một năm một mười đem Mặc Thất Nguyệt cùng Hứa Minh bọn họ đánh cuộc cấp nói ra. Hội trưởng nổi giận, chúng ta luyện dược sư dưỡng các ngươi này đàn phế tài liên tính. Phế tài liền phế tài, thế nhưng còn nói lời nói không tính toán gì hết. Thật là cho chúng ta luyện dược sư hiệp hội mất mặt. Hội trưởng vẫn luôn đối nhị hoàng tử cùng Vương đại tiểu thư rất bất mãn, mà đại trưởng lão coi trọng bọn họ ra thế, thu bọn họ làm đồ đệ. Bất quá này một ván phế tài, liền luôn luôn thiên tài Hứa Minh đều cấp mắng đi vào. Bất quá gặp được Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc này hai cái, Hứa Minh theo chân bọn họ so sánh với thật sự phế tài nhiều. Hứa Minh sắc mặt trầm xuống. Có hội trưởng tại đây, kia một cái đánh cuộc xem ra là lại không xong. Bằng không nếu là chọc hội trưởng sinh khí bị đuổi ra luyện dược sư hiệp hội, kia chính là mất nhiều hơn được. Chính mình sư phó tuy rằng là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão, chính là luyện dược hiệp hội quản sự vẫn là hội trưởng. Hắn từ hắn nhận không gian bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nói, Mặc tiểu thư, đây là huyền căn thảo, luyện dược hiệp hội thật là tài đại khí thô. Một người tuổi trẻ đệ tử thế nhưng liền có không gian nhẫn cùng hàn hộp ngọc. Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận hàn hộp ngọc liếc một chút bên trong kia trái cây. Là thiên linh quả không thể nghi ngờ. Sau đó vừa thu lại liên quan hộp ngọc cùng nhau thu hồi tới. Hứa Minh nóng nảy. Mặc tiểu thư, ta chỉ là đáp ứng rồi cho ngươi thiên linh quả. Kia hộp ngọc, kia hàn hộp ngọc chính là hoa hắn không ít tiền a. Một cây linh thảo đã làm hắn đau lòng hộp máu. Hơn nữa một cái tinh xảo hộp ngọc, hắn đã thịt đau muốn hộp máu bỏ mình. Trang linh thảo hộp đương nhiên cũng miễn phí đưa. Ta tưởng Hứa công tử sẽ không keo kiệt như vậy đi. Hội trưởng cũng ở ngươi một bên hát đệm nói, một cái hộp ngọc mà thôi, tiểu Thất Nguyệt nhận lấy ngươi hộp ngọc là để mắt ngươi. Ngươi còn ở lại nhải dài dòng làm gì? hội trưởng đều giúp Mặc Thất Nguyệt. Hứa Minh nào dám nói cái gì? Thật là người cầm ăn Hoàng Liên khổ mà không nói nên lời a. Đồ vật tới tay. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía một bên Vương Đại Tiểu Thư. Vương Đại Tiểu Thư, ngươi sẽ không quên ngươi lời nói đi. Đại sư huynh, ngươi muốn giúp ta. Vương Đại Tiểu Thư gắt gao ôm Hứa Minh cầu xin nói. Ô ô ô, Đại sư huynh, ta không cần. Nàng chính là đường đường vương gia Đại Tiểu Thư. Sao lại có thể đối một cái ở nông thôn đồ nhà quê quỳ xuống? Lại còn có nói kia lời nói. Ô ô ô, Vương Đại Tiểu Thư ở Hứa Minh bên tai khóc lóc. Vốn dĩ hôm nay Hứa Minh liền bởi vì Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc hai người đều đại chiến phong. Hoa buồn bực không thôi. Hơn nữa mất đi một cái hắn chân quý linh thảo. Càng thêm không khí. Vương Đại Tiểu Thư như vậy một ở bên tai hắn ầm ĩ. Tiêu Ma hắn cuối cùng nhẫn đại lực. Hắn cả giận nói. Đứng xảo. Vương Đại Tiểu Thư hoàn toàn bắt được. Chính mình đại sư huynh vẫn luôn đối chính mình ôn ôn hòa hòa. Hôm nay thế nhưng sẽ đối nàng giống to. Ủy khuất nhìn Hứa Minh. Đôi mắt đều đỏ. Hứa Minh cảm giác được đầu đại. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Tiểu Thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à. Mặc Thất Nguyệt chào phúng cười nói. Nếu hôm nay thua chính là ta cùng Tiểu Ngốc. Ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Suy bụng ta ra bụng người. Ta Mặc Thất Nguyệt trước nay là người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cần thiết muốn trả giá khắc sâu đại giới. Vương Đại Tiểu Thư, cần thiết phải vì ngươi lời nói trả giá đại giới. Không cần. Không cần. Vương Đại Tiểu Thư khóc lóc. Khóc cái kia hoa lê dính hạt mưa à. Hội trưởng không vui nói. Khóc cái gì khóc. Nếu dám đánh đố, liền phải thua khởi. Nếu là thua không nổi, hôm nay ngươi liền cút cho ta ra luyện dược sư hiệp hội. Ta luyện dược sư không cần ngươi loại này thua không nổi phế tài. Hắn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc hạng người. Đối với Vương Đại Tiểu Thư càng thêm phiền chán. Nếu không phải nàng là Vương gia Đại Tiểu Thư, hắn đã sớm đem hắn cấp đuổi ra đi. Thật sự cho rằng nàng như vậy điểm luyện dược thiên phú tàn nhẫn hy hữu sao? Ngô, Vương Đại Tiểu Thư trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc không khóc. Nàng không thể bị đuổi ra luyện dược sư hiệp hội. Nếu như bị đuổi ra đi, nàng chỉ sợ sẽ mất mặt mất hết. Bởi vì nàng luyện dược thiên phú, nàng ở vương gia thân phận cao. Nếu như bị đuổi ra đi tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. Bị người nhạo báng, hội trưởng nói thực hiệu quả. Như vậy vừa nói Vương Đại Tiểu Thư rốt cuộc phanh, quỳ xuống. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra khuất nhục biểu tình. Quỳ xuống tới lúc sau Vương Đại Tiểu Thư đầu trống rỗng. Nàng quỳ hoàng thượng lại cha mẹ quỳ sư phó. Chính là lại trước nay không có nghĩ tới có một ngày nàng sẽ giống một cái ở nông thôn đồ nhà quê. Quỳ xuống, Vương Đại Tiểu Thư, ngươi hình như là quên mất cái gì đi. Mặc Thất Nguyệt hài hước nhìn hắn. Đồ con lợn, đồ con lợn. Biên phiến chính mình bàn tay mắng chính mình là đồ con lợn nha. Đồ con lợn, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Tiểu Hy đối nàng làm một cái mặt quỷ, cười hì hì nói, ngươi, Vương Đại Tiểu Thư thật sự tưởng đứng lên sông lên đi theo bọn họ liều mạng. Chính là hội trưởng liền đứng ở bọn họ bên người, nàng lá gan tức khắc gian liền không có, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Vương Đại Tiểu Thư nhẹ nhàng chụp phủi chính mình mặt nói, ta là đồ con lợn. So chụp mũi còn nhẹ. Đương Mặc Thất Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy được cái gì, khóe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười. Tiếp tục a, Vương đại tiểu thư lại tiếp tục vỗ nói, ta là đồ con lợn, nàng đánh thực nhẹ, mặt là không cảm thấy đau, chính là nàng lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Quá mất mặt, Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía hội trưởng nói, hội trưởng, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta hảo hảo tâm sự sao? Đi thôi, Nga, hảo, đương Mạc Thất Nguyệt phải đi thời điểm. Sở Thiên Tề đuổi theo nói, Thất Nguyệt, tiểu ngốc, tiểu hy, ta hôm nay thật cao hứng nhận thức các ngươi, biết bọn họ thiên phú. Đó là rất nhiều La Á quốc quý tộc mạo đủ kính đều tưởng nịnh bợ người. Chính là hắn lại không có thể đi nịnh bợ, chỉ là nói ra chính mình chân thật cảm thụ mà thôi. Tiểu ngốc cười nói, Thiên Tề, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, hắn là hắn ở bên ngoài. Cái thứ ba nhận thức người, Thiên Tề thúc thúc, ngươi người thực không tồi. Bất quá dũng cảm điểm thì tốt rồi, Tiểu Hy thiên chân cười nói. Dũng cảm sao? Sở Thiên Tề khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Hắn càng là phản kháng, liền càng là bị bọn họ khi dễ càng thảm. Hắn sớm đã thành thói quen. Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía nàng nói, hôm nay đa tạ ngươi, nếu có chuyện có thể tìm ta, đa tạ hắn ra tay, tạ hắn dẫn đường, càng cảm ơn hắn từ đầu chí cuối đều đứng ở bọn họ bên này. Như vậy một người, cho dù đối mặt những cái đó dữ tợn ỷ thế hiếp người người, hắn thực yếu đuối, chính là hắn lại chưa từng quên quan tâm bằng hữu, hắn xem như không tồi. Lúc sau Mạc Thất Nguyệt bọn họ đi theo hội trưởng lên lầu. Hội trưởng văn phòng chính là ở luyện dược hiệp hội tầng cao nhất. Khi bọn hắn mới vừa đi lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết. A, phát ra này tiếng kêu thảm thiết đương nhiên là Vương Đại Tiểu Thư. Lúc này Vương Đại Tiểu Thư mặt đã hoàn toàn biến thành một cái đầu heo. Hơn nữa đầy mặt đỏ bừng, đau xuyên tim môn sơ, rõ ràng nàng đánh thực nhẹ, chính là lại sưng thành như vậy, thật là làm người không thể tưởng tượng. Nàng thống khổ trên mặt đất lăn lộn, sau đó hô, cứu mạng, cứu mạng. Như vậy một khuôn mặt làm đại hoàng tử cùng Hứa Minh nhìn muốn lui về phía sau. Chính là nghĩ nàng là La Á tứ đại gia tộc Vương gia đại tiểu thư. Bọn họ chỉ có thể đủ chịu đựng thống khổ ân ủi nói, sư muội, ngươi muốn kiên trì trụ, ta lập tức thông chi sư phó, bọn họ lúc sau như thế nào. Mạc Thất Nguyệt không có để ý, chỉ là đối tiểu ngốc nói, tiểu ngốc, làm không tồi. Tiểu ngốc cười nói, ai làm nàng nói chuyện không tính toán gì hết, lại còn có đánh như vậy nhẹ. Ta liền giúp nàng một phen. Hội trưởng tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi hạ cái gì dược a? Làm cái kia Vương gia đại tiểu thư kêu thành như vậy, đầu heo mặt à? Có thể làm người mặt sưng phù thành heo dạng, sau đó mặt đau như là bị nước sôi năng heo giống nhau, ít nhất muốn 3 ngày mới có thể biến mất đi. Nếu là Vương đại tiểu thư ngoan ngoãn phiến trọng điểm, cũng không đến mức thảm như vậy. Hội trưởng khóe miệng run rẩy, vừa mới bắt đầu cho rằng đứa nhỏ này tàn nhẫn lão sư, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn. Hội trưởng hắn không biết có câu nói gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Tiểu ngốc đi theo Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ngốc lâu rồi, đương nhiên cũng chậm rãi bị đồng hóa. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Không nghĩ tới ta lần này không có giáo ngươi, thế nhưng sáng tạo như vậy công tích vĩ đại. Không tồi, không tồi. Tiểu Hy cười vỗ tiểu ngốc bả vai nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Này tiểu hài tử, đây là một cái tiểu hài tử lời nói sao? Này ba người đều là cực phẩm, hắn cái này người bình thường căn bản vô pháp dung nhập bọn họ thế giới. thực mau bọn họ tới tầng cao nhất, đi tới hội trưởng văn phòng. Hội trưởng văn phòng lộ ra ôn nhu nho nhã chi khí. Mặc Thất Nguyệt tùy ý ngồi xuống, Tiểu Hy ngồi xuống đàng bên người. Tiểu Ngốc tò mò nơi nơi loạn khản. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt liếc hướng về phía hội trưởng nói: "Hội trưởng, ngươi kêu ta tới, muốn lưu cái gì?" Hội trưởng ngồi ở chính mình kia một phen tinh xảo ghế dựa phía trên hỏi: "Không biết các ngươi sư tử chỗ nào?" Mặc Thất Nguyệt bĩu môi: "Lão gia hỏa, ngươi thiếu làm bộ làm tịch, ngươi ít nhất có thể đoán được một nửa đi." Ngoặc kép, hết chương.